Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. 11 con số thực sự quá nhiều. Ổ sốt ruột nuốt ngụm nước bọt. Có muốn nghĩ rồi cuộc lấy hết dũ khí đè xuống 7301. Xin lỗi, quý khách nhập sai mật mã. Hồng Văn Hảo tuyết đỏ lên nhìn con số màu đỏ, lớn tiếng kêu: có gì đặc biệt hơn người chứ? Không vào thì không vào. Anh cho rằng tôi thích anh đấy à? Đàn ông chết tiệt, anh hẹp hòi như thế. Tôi đi được chưa? Sau bạn Hạ Tuyết tối sầm sải bước, từ từ xoay người đi xuống cầu thang. Nhìn đi mấy bước, suy nghĩ một chút không cam lòng, lại đi lên lầu. Đi tới trước bảng mật mã trước mặt, vừa nhấn vừa nói: tôi nhấn một lần cuối cùng, có bản lĩnh anh báo cảnh sát bắt tôi. Cô vừa nói tiện tay nhấn 0308. Tổ chữ số này là trước sau sinh nhật của mình hai con số. Cô vội nhấn xong, thực nhanh xoay người chạy xuống bậc thang, chuẩn bị chạy nước rút 100m trốn đi. Nhưng khi cô vừa bước xuống đất, sau lưng vang lên mật mã chính xác mời vào. Hạ Tuyết khiếp sợ xoay người, quả nhiên thấy cánh cửa thủy tinh chậm rãi mở ra. Thang máy ở trước mắt, bảng mật mã màu xanh lá cây lóe sáng từ 100. Cứ nhìn thực sự là trước và sau sinh nhật mình hai chữ số. Tối hôm qua, thực ra hắn còn đang nghĩ đến mình. Cô đột nhiên cười nhỏ, hốc mắt đỏ lên. Hôm nay Hà Văn Hảo chủ trì cuộc họp báo với các phóng viên, sau đó đi an ủi người thân của người chết, rồi thỏa thuận bồi thường tiền cho người chết. Đến tối cơm cũng chưa ăn, đến bệnh viện thăm con gái, vừa đi tới phòng bệnh, nhìn thấy cả phòng bệnh đầy nghẹt người giúp việc, bác sĩ, y tá và em trai mình mang theo nụ cười thần bí nhìn mình. Hắn bất mãn hỏi con gái: mẹ con đi đâu? Con gái nhìn mình nhún vai, nói con và mẹ luôn luôn là hai thân thể độc lập, không ai cuốn lấy đối phương. Hà Văn Hạo không khách khí, thường may là không thường ở chung một chỗ, nếu không con gái cũng biến thành đần. Thế nhưng hắn thuận tiện bảo tá Anna hỏi thăm cục cảnh sát một chút, có bắt một ảnh hậu kỳ quặc hay không. Dường như bắt xong lại thả ra, lúc này hắn tự mình cầm chén cháo đút cho con gái ăn, vừa đút vừa cho con gái ăn chén cháo thơm ngào ngạt, vừa nhìn con gái xinh đẹp đáng yêu, khuôn mặt hắn căng thẳng đã lâu, rồi cuộc lúc này giãn ra. Trong đầu hắn lóe lên tiếng kêu khóc thê lương của người mẹ đáng thương. Hắn yên lặng một chút, lòng bàn tay lạnh lẽo. Cảm giác cô đơn là vận mệnh đã được sắp đặt từ lâu. Hắn cho con ăn xong chén cháo, chơi với cô bé đến 8 giờ tối, nhưng đầu heo kia vẫn chưa trở về. Hắn có chút bất mãn, ôm khẽ con gái, nhấc cổ tay nhìn đồng hồ. Người này đi đâu chứ, ngu ngốc còn nhấn mật mã ư? Hy Văn tựa trong ngực cha, đôi mắt to đột nhiên chớp một cái, ngẩng đầu nhìn cha. Cha, hay cha về nhà trước đi, con muốn ngủ. Con còn thói quen lúc ngủ, người khác không nên quấy rầy con. Hà Văn Hạo nhìn con gái khẽ mỉm cười. Vậy cha về trước đây, sáng sớm ngày mai tới đây ăn điểm tâm với con. Vâng. Hy Văn nhìn cha làm dấu ok. Hà Văn Hạo từ bệnh viện ra ngoài, cả người mệt mỏi ngồi lên xe. Tạ Anna quay đầu hỏi hắn có muốn về nhà hàng ăn chút gì đó hay không. Hắn nhắm mắt lạnh nhạt nói: về nhà thôi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Bà bác sĩ và y tá không cần tới đâu, tôi muốn yên tĩnh một lát. Tạ Anna có chút lo lắng. Vậy hôm nay thuốc không gì đáng ngại đâu. Hà Văn Hạo nói rồi nhắm mắt lại. Xe nhanh chóng chạy nhanh đến cao ốc 100 tầng. Hà Văn Hạo nói Tạ Anna không cần theo và giúp đỡ, tự mình đi tới trước cửa thang máy nhấn 0308, sau đó đi vào thang máy. Hai mắt hơi có vẻ mệt mỏi, thở dốc một hơi. Qua lúc lâu rốt cuộc cửa thang máy mở ra, hắn lơ đãng đi vào thang máy, sau đó đi vào phòng khách. Hắn ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh, trơ mắt nhìn tất cả đèn màu lam trong phòng khách sáng lên. Đèn thủy tinh khổng lồ giữa phòng khách cũng sáng, trên ghế salon, sàn nhà từ màu xám tro đổi thành màu trắng bạc không chính thống, rèm cửa sổ từ màu xám bạc đổi thành màu xanh đậm thêu hoa văn. Trên bàn trà đặt một chậu kiếm lan, bên trái con báo được lau sạch đến sáng bóng, hai bên để cây phát tài. Ánh mắt hắn bình tĩnh chớp một cái, quả nhiên sau lưng có tiếng nói trong vắt tràn đầy tình cảm và lễ phép kêu mình: anh về rồi ư? Vẻ mặt Hà Văn Hảo tức giận, bất đắc dĩ xoay người nhìn thấy Hạ Tuyết mặc sơ mi kẻ ô màu trắng, quần sọt lửng màu trắng, bên hông thắt dây lưng màu bạc, tóc đuôi ngựa thực cao, ống tay áo cô sắn cao, trong tay cầm khăn lông màu trắng, nhiệt tình cười nói: em chờ anh lâu quá, là món ăn anh thích nhất đấy. Cô đeo xong có chút cẩn thận nhìn Hà Văn Hảo, còn người xẹt qua chút đau lòng. Vẻ mặt Hà Văn Hảo thâm trầm nhìn cô, sau đấy quay đầu nhìn bảng mật mã trên cửa thang máy, không cần nghĩ cũng biết là con gái giúp cho con heo này tiến vào. Hắn không khách khí nói với cô: ra mà cô dài đấy, người khác không hoan nghênh cô lại còn muốn cố như vậy. Ôi chao, không nên nói như vậy mà. Hạ Tuyết lập tức ném khăn lau, đi tới trước mặt Hà Văn Hạo lấy lòng cười: từ nhỏ đến lớn em chính là dựa vào da mặt dày để sống đấy. Thật ư? Hà Văn Hạo cười lạnh, không nhịn được nhìn cô: nếu như thế bị cha tôi nói hai câu lời muốn sống chết, muốn chia tay, cô thật không biết xấu hổ. Cô cho rằng tình yêu là cô muốn thì có ư? Muốn ném thì ném à? Anh không nên nói như thế chứ. Hạ Tuyết như đang nịnh nọt nhìn Hà Văn Hạo cười. Anh tức giận muốn mắng chửi người cũng phải ăn cơm đi đã, em nấu xong cháo tổ yến thơm ngon, em tự mình đi chọn đấy. Anh cũng không cho em biết mật mã, làm cho em mệt mỏi lắm, mệt vô cùng đấy. Cũng là anh lợi hại đi, để em mật mã chỉnh bí hiểm như thế. Ăn cơm, cơm nước xong mắng tiếp. Vẻ mặt Hàn Văn Hạo tức giận bất đắc dĩ nhìn cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net